Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Băng Phách Hàn Vụ. Gió đi chim ở trên bầu trời bay nhanh bay qua, liên tục 7 ngày, Tả Kinh Thành thế mà không có nghỉ ngơi ý tứ. Dương Mạc âm thầm kinh ngạc, gió đi chim sức bền, không ngủ không nghỉ phi hành 7 ngày, tốc độ thế mà không giảm, đây là nhập học tuyệt chiêu lệnh. Người mang theo nó, mặc kệ lúc nào đến Thiên Hà Học Viện, đều có thể đi báo nói. Kinh ngạc ở giữa, Tả Kinh Thành đưa qua một mai ngân sắc lệnh bài. Dương Mạc hồ nghi nhận lấy, nghe Tả Kinh Thành ý tứ, không cùng bản thân cùng đi học viện. Đem Dương Mạc thần sắc đưa vào trong mắt, Tả Kinh Thành tự giễu cười một tiếng. Dương Mạc, người biết không, ta Tả Kinh Thành đời này chưa bao giờ đã làm thật xin lỗi người khác sự tình. Thế nhưng là lần này, sợ là muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Dương Mạc cau mày tới. Ý gì? Tả Kinh Thành thật sâu hút khẩu khí, khống chế gió đi chim rơi xuống, mới nói, ngươi có thể biết đây là nơi nào? Dương Mạc quay đầu chung quanh, chỉ gặp thân ở trong không đến đầu hạp cốc bên trong. Hẻm núi hai bên coi như thong thả sườn núi trên, rất thưa thớt tọa lạc nguyên một đám tiểu trấn. Thêm nữa hạp cốc bên trong cảnh sắc tú lệ, cũng là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Thấy thế, Dương Mạc cũng là tự giễu cười lên. Tả phó viện chủ, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, đây là Thiên Hà Cốc đi. Tả Kinh Thành gật đầu. Thật xin lỗi. Ha ha, Dương Mạc a Dương Mạc, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu vang dội trong cốc. Chỉ gặp Mạnh Lãng. Mạnh như sóng vai cướp tới, bọn họ sau lưng, mấy chục Thiên Hà Cốc đệ tử đi sát đằng sau. Vù, một đạo thân hình dùng càng nhanh tốc độ đuổi tới, mấy hơi thở liền rơi vào Dương Mạc trước người. Dương Mạc đôi mắt run lên, Mạnh Hành nghiền ngẫm quét Dương Mạc một cái, lập tức đem ánh mắt rời về phía Tả Kinh Thành. Gió đi tốc độ cùi bắp rất nhanh, ta kém điểm không có vượt qua. Tả Kinh Thành, ngươi sẽ không có việc gì. Tả Kinh Thành đôi mắt hơi hơi đóng lại tới, một lát sau mới lần nữa mở ra, từng tia vẻ ác liệt dũng động. Con ta đây, Mạnh Hành làm thủ thế, lập tức liền gặp hai vị thanh niên mang theo một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đi tới. Tiểu nữ hài nhìn qua cũng liền 4-5 tuổi, ghim bím tóc đuôi ngựa, trơn bóng mở to mắt chăm chú nhìn Tả Kinh Thành. Đỏ bừng trên mặt dần dần tuôn ra ủy khuất, bước nhanh hướng Tả Kinh Thành chạy tới. Tả Kinh Thành toàn thân khẽ run, vội vàng nghênh tiếp tiểu nữ hài. Băng băng, oa, phụ thân, chấm ngoặc kép, Tả Băng Băng vọt vào Tả Kinh Thành trong ngực, lớn tiếng khóc lên. Mạnh Hành cau mày tới. Tả Kinh Thành, lăn đi, đừng ở đây trong chướng mắt. Tả Kinh Thành ôm lấy Tả Băng Băng, chậm rãi bước ra mấy bước. Lại do dự xoay người nói, Dương Mạc, như ngươi còn sống, tùy thời có thể tới tìm ta báo thù, như ngươi chết, 15 năm sau băng băng to lớn, ta sẽ xuống tới cho ngươi bồi tội. Nói xong, Tả Kinh Thành thật sâu hút khẩu khí, không dám nhìn tới Dương Mạc, nhảy lên liền thượng phong đi chim, mang theo Tả Băng Băng rời đi. Dương Mạc mắt thấy ngút trời mà gió nổi lên đi chim, tự giễu cười một tiếng. Tự xưng là thông minh, lại vẫn là bên trong bẫy. Chuyện tới bây giờ, Dương Mạc như thế nào còn không minh bạch. Thiên Hà Cốc uy hiếp Tả Kinh Thành diễn một tuồng kịch. Đem bản thân lừa đến Thiên Hà Cốc a. Thua lỗ bản thân còn cho rằng có thể thành công tiến nhập Thiên Hà Học Viện. Không ngờ rằng lại là dạng này kết quả. Thẳng đến gió đi thân chim hình biến mất ở chân trời, Mạnh Hành mới bật cười một tiếng. Dương Mạc, đến Thiên Hà Cốc, ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Vừa nói, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một vệt ánh sáng màng. Hiển nhiên, có người dùng trận pháp đem Thiên Hà Cốc phong bế, vì để tránh cho Dương Mạc đào tẩu. Dương Mạc, thúc thủ chịu trói đi, miễn chịu đau khổ ra thịt. Nhìn xem đại trận khởi động, Mạnh Như nói, tốt cao cấp đại trận, không hổ là dùng trận pháp nghe tiếng Thiên Hà Cốc. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, nhìn về phía Mạnh Như cùng Mạnh Lãng. Bọn họ hai người lúc trước đào tẩu, Thời điểm gặp lại, lại là bản thân trở thành tù nhân thời điểm. Thế sự khó liệu a. Chủ nhân, nơi đây cường giả rất nhiều. Dùng thực lực ngươi không có cơ hội đào tẩu. Tiến nhập đan thần giới đi. Bọn họ không làm gì được đan thần giới. Đan thần giới khí linh đột nhiên truyền âm nói. Dương Mạc lắc đầu. Bản thân đương nhiên cảm ứng được trong cốc cường giả rất nhiều. So Mạnh Hành mạnh có khối người. Mà còn trận pháp này bao phủ xung quanh không biết bao nhiêu trong. Cấp bậc sự cao siêu ra bản thân nhận biết. Xác thực không có cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu là trốn vào đan thần giới. Chỉ biết đem đan thần giới lộ ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây. Dương Mạc không để lại dấu vết lắc đầu. Tâm niệm nói. Tạm thời còn không cần lo lắng. Thiên Hà Cốc bắt ta là vì trận pháp truyền thừa. Tại bọn họ đem trận pháp truyền thừa thu vào tay phía trước. Ta là an toàn. Truyền âm bất quá là ở trong nháy mắt. Người ngoài căn bản nhìn không ra dị thường. Mạnh Lãng nói. Giết ta Thiên Hà Cốc nhiều như vậy tinh anh. Dương Mạc, người cũng có hôm nay. Mạnh Hành khoát tay áo. Trêu tức nói. Dương Mạc thế nhưng là ta Thiên Hà Cốc khách quý. Đều cho ta khách khí điểm. Vừa dứt lời, Mạnh Hành đột nhiên đưa tay một áp, mênh mông linh lực dũng động, đem Dương Mạc áp chế ở trong sân. Hắc hắc, khách quý, xin mời. Linh lực vòng quanh Dương Mạc, Mạnh Hành nhanh như tia chớp hướng Thiên Hà Cốc chỗ sâu lao đi. Thời gian cạn chén trà đi qua, đã đến một tòa trước sơn động. Dùng Dương Mạc nhãn lực, một cái liền nhìn ra sơn động cửa vào trước bố trí mấy chục cái trận pháp. Những trận pháp này lẫn nhau tương liên, tạo thành liên hoàn trận. Mạnh Hành bắt lấy Dương Mạc chui vào sơn động. Trong đó tình hình cũng hiện ra ở Dương Mạc trước mắt. Chỉ gặp hai bên đều là nguyên một đám lao tù. Lao tù hàng rào sắt trên phù văn lấp lóe, cho người ta không gì phá nổi cảm giác. Nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, những cái này trong lao tù, không những nhốt nhân loại, ngay cả thi tộc. Yêu thú đều bắt nhốt không ít. Mạnh Hành một đường trước đi mấy ngàn thước mới dừng lại. Đem Dương Mạc ném vào một cái 10 mét vuông vuông vắn trong lao tù. Mới nói. Dương Mạc. Người biết chúng ta muốn cái gì. Như ngươi nguyện ý phối hợp. Ta Thiên Hà Cốc rất tình nguyện cùng ngươi làm bạn. Làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao. Dương Mạc nhàn nhạt nói. Lập tức không đi để ý tới Mạnh Hành. Đánh giá lao tù. Tại đây trong lao tù, linh lực thế mà bị áp chế, cơ hồ khó mà vận chuyển. Mạnh Hành bật cười một tiếng, ở đây hưởng thụ trên mấy ngày, ngươi sẽ mở miệng. Nói xong, Mạnh Hành xoay người rời đi, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái. Nhật Nguyệt thay thế thời điểm, liền là ngươi hưởng thụ thời điểm. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Nhật Nguyệt thay thế thời điểm, ý gì? Nhưng rất nhanh, Dương Mạc liền minh bạch. Bởi vì không bao lâu, sơn động chỗ sâu liền tuôn tới vô cùng băng lãnh khí tức. Trong lúc nhất thời chỉ nghe từng đạo kêu thảm cùng tiếng gào thét truyền tới. Vang dội toàn bộ sơn động, Dương Mạc vội vàng nhìn lại, vào mắt, thế mà là sương mù dày đặc từ chỗ sâu tuôn ra. Mấy hơi thở liền ảnh hưởng đến phụ cận, sương mù dày đặc chưa đến, thấu xương hàn ý dẫn đầu tuôn tới. Theo lấy sương mù dày đặc đến, Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như tiến vào hầm băng một loại. Tốt, lạnh, Dương Mạc trong nháy mắt toàn thân run rẩy, răng quan không tự giác run rẩy, băng phách hàn vụ, Dương Mạc, nhanh thúc dục tà sát viêm. Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên, mang theo từng tia nóng nảy, Dương Mạc cảm giác suy nghĩ cũng giống như là phải bị đóng băng một loại. Mà còn có cái này cổ quái lao tù áp chế. Linh lực đều không cách nào vận chuyển. Lại có thể nào thúc dục khí xoáy bên trong tà sát viêm. Tâm niệm khẽ động. Dương Mạc đem đan thần giới bên trong tiểu hắc thả ra. Tiểu. Đen. Chấm ngoặc kép. Tiểu hắc sững sờ. Cái gì tình huống? Quái. Lão đại. Người rất lạnh không? Tiểu hắc nhìn ra Dương Mạc dị thường. Hồ nghi nói. Dương Mạc truyền âm đều vô cùng khó khăn, đành phải trừng mắt tiểu hắc, cái này không dựa vào quá mức gia hòa, chẳng lẽ liền không biết đem đan thần giới cởi xuống tới. nhượng bản thân tiến vào sao? Bị Dương Mạc trừng mắt, Tiểu Hắc vội vàng rụt rụt cổ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô nói: "A, lão đại, ta minh bạch." Dương Mạc trong lòng âm thầm thở phào, nhưng mà sau một khắc, lại là biến sắc, hận không thể một tát chụp chết Tiểu Hắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.